Chương 2. 626 cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhất truyền thủ, nghiêng đầu trông thấy Thược Dược đứng ở một bên, túi đầu bật cười, Tiểu Mục không khỏi có chút kỳ quái hỏi nói, ngươi vụng trộm cười cái gì? Không có cái gì. Nàng là nghĩ đến ngày ấy, điện hạ cùng tiểu thư tay bắt ăn cơm làm loạn chuyện. Tại chỗ liền bị vương hậu bắt quả tang, điện hạ cái kia một tay béo ngậy, một hồi tưởng lại liền để nàng mừng rỡ không ngậm miệng được. Kỳ kỳ quái quái. Tiêu Mục lại lựa chọn một khối khác bánh ngọt ăn, uống non nửa chén cháo, lúc này mới sờ lên chính mình tròn trịa bụng nhỏ, Mặc Liên đâu, còn chưa có trở lại. Điện hạ cùng một vị thượng quan tiên sinh trong thư phòng nghị sự, hẳn là sắp kết thúc. Thái tử phi, Nghi An quận chúa cầu kiến. Tiểu Hỷ Tử bước nhanh từ ngoài cửa đi đến. Nàng là ai? Tiểu Mục để chén đua trong tay xuống nhanh, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi một câu. Thực Dược cười nói, hôm trước Nghi An quận chúa cùng mỗi cung mỗi viện tần phi nhóm, đều đưa lễ tới cung hạ tiểu thư tấn cấp. Nha! Tiểu Mục lau lau miệng nhỏ gật đầu nói, đều nhận thu tại nhỏ trong khố phòng, tiểu thư có hay không muốn đi qua nhìn xem? Không cần. Tiểu Mục cơ cơ tay nhỏ, còn không đều là chút thế tục đồ vật, có gì đáng xem? Như thế. Thực Dược nhẹ gật đầu, biết tiểu thư nhà mình trong tay những thứ này đồ tốt nhiều biển đi, tự nhiên là có chút không để vào mắt. Tiểu Hỷ Tử đứng ở một bên đợi nửa ngày, thấy Thái Tử Phi không phản ứng chút nào, không khỏi nhẹ giọng hỏi, Thái Tử Phi nhưng là muốn nô tài đuổi quận chúa rời đi đuổi đi. Tiêu Mục gật gật đầu, nàng cũng không có cái kia nhàn công phu, suốt ngày thấy này thấy kia, có công phu kia còn không bằng yên lặng luyện thành nhi đang ăn dược. Tiểu Hỷ Tử gật gật đầu lui ra ngoài, cười híp mắt nên tiếp Nghi An quận chúa nói, quận chúa thứ lỗi, tiểu chủ tử còn đang nghỉ ngơi, có chuyện gì? Quận chúa không ngại bàn giao cho nô tài, chờ tiểu chủ tử tỉnh lại, nô tài tự sẽ nhắn dùm. Nghi An quận chúa thần sắc hơi sững sờ, giống như là không nghĩ tới Kiều Mục sẽ đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho dù là xem ở Thái Hậu trên mặt mũi, cu nở dê không làm được như thế không cho mặt mũi chuyện đi, này tiểu Thái Tử Phi là có bao nhiêu không hiểu nhân tình thế sự. Trên mặt không có hiển lộ ra không mảy may đờ ơ y, Nghi An cười lắc đầu, không cần. Đã Thái Tử Phi còn đang nghỉ ngơi, vậy ta cũng không tiện quấy rầy, hôm nào lại tới bái phòng. Được rồi. Tiểu Hỷ Tử mặt mày hớn hở gật đầu, để nô tài đưa tiễn quận chúa. Nghi An quay người rời đi, ánh mắt nặng nề rơi vào phía trên cung điện. Cái này tiểu Thái Tử Phi, chỉ sợ không tốt lắm ứng phó. Quận chúa, nhân gia lại không chào đón chúng ta, vì sao thế nào cũng phải ba ba đến đây đòi như thế cái không mặt mũi. Sợi Thô Nhi cùng ở sau lưng nàng tức giận bất bình no ý ngươi biết cái gì. Nghi An nhàn nhạt lườm nàng một chút, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cái này Thái Tử Phi, tuổi nhỏ, có thế toàn thân trên dưới, lộ ra tuyệt đối cổ quái. Nghi An duỗi tay cầm nắm tay, tu vi của nàng cu nở dê quá kỳ quái đi. Ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy 15 tuổi niên kỷ liền có thể đột phá đến 14 cấp tu vi người. Nhất định là Thái Tử Điện Hạ cho nàng không ít linh đan rượu dược quan hệ. Sợi Thô Nhi nhếch miệng nói, ta nghe người khác nói, loại này dùng dược vật xếp ra một cái hư giả cảnh giới người, thực ra không có tác dụng gì. Vừa đến trong thực chiến, vài phút liền có thể bị người khác đánh cho hoa rơi nước chảy. Nghi An buồn cười nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, này có thế không nhất định nha.